Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn liếc sang bên cạnh, phát hiện có rất nhiều người đang đứng, tuổi tác đều xấp xỉ mình. Người chờ ở đây, bọn họ cũng là sư huynh đệ của ngươi sau này. Các người có thể làm quen một chút, ta có việc đi trước. Chủ sư phó phân phó mấy câu, sau đó dưới sự ánh mắt cung kính của Tần Hạo mà rời đi. Này này huynh đệ, ngươi cũng là tài xế địa phủ sao? Ngay khi Tần Hạo vừa mới chọn chỗ ngồi xuống thì có một tên thư sinh da thịt trắng nõn đẹp trai anh tuấn, trong tay cầm một cây quạt giấy từ từ đi tới. Ờ, là như vậy đó, cậu cũng vậy sao? Ấy, người ở đây đều là tài xế địa phủ đến từ các nơi, hôm nay tụ tập lại đây là rất vất vả đó. Ờ, là như vậy. Ờ, tiểu đệ ta tên là Lý Đạt, hy vọng có thể kết bằng hữu. Ờ, tôi tên là Tần Hạo, hạnh ngộ. Ê, đi đi, hôm nay ta cũng quen biết không ít bằng hữu, đi qua đây ta giới thiệu cho cậu. Phải biết Tần Hạo mới tới đây, đối với tình huống là không quen thuộc. Lúc này bỗng nhiên có người đi tới giúp mình giới thiệu, đương nhiên là vô cùng cảm kích. Dưới sự giới thiệu của Lý Đạt, Tần Hạo cũng quen không ít người. Chương 375, Nhậm U. Tần Hạo sau khi tiến vào phòng khách, dưới sự tiến cử của Lý Đạt, quen biết rất nhiều người chuẩn bị huấn luyện. Phần lớn bọn họ là những tài xế địa phủ đến từ những địa phương khác nhau ở nhân gian. Sau một phen hàn huyên, Tần Hạo đối với một số người trong đó ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì trong lòng của hắn đều biết những người này đều là tài xế địa phủ, khẳng định đều là những kẻ thân thủ bất phàm, thậm chí nói còn có những cường giả. Hơn nữa, Tần Hạo cảm nhận được có mấy người trong đây tựa hồ đã đạt đến luyện khí đại viên mãn, quả thực không thể khinh thường. Đúng rồi Tần lão đệ, à, cậu là từ đâu đến? À, tôi là từ Minh Thành đó. Ây, vừa đúng dịp hay, tôi ở thành phố Đê ngay lân cận đó, về sau chúng ta có thể liên lạc với nhau. Lý Đạt chủ động khách sáo, Tần Hạo khẽ mỉm cười, biểu hiện rất hữu hảo. Này này các người, bây giờ mới làm quen sao? Tao nói cho các người biết, những thứ này chỉ có thể thể hiện bằng thực lực thôi, đó mới là quan trọng. Thời điểm Tần Hạo và Lý Đạt đang nói chuyện, ở bên cạnh có một tên đại hán mắt trợn lên, liếc sang đi tới, vung một quả đấm về phía bọn họ, bộ dáng rất cuồng ngạo. Thôi đi Trương Báo, ngươi đừng có mà khoe khoang mình mạnh như thế nào. Ta nói cho ngươi biết, ta tin tưởng chỉ cần ta tiến vào luyện khí hậu kỳ, nhất định có thể treo ngươi lên mà đánh, bất kể ngươi có tin hay không. Lý Đạt phản bác, ánh mắt của hai người đối đầu. Trương Báo hừ lạnh, sau đó liếc mắt thật sâu, dùng tay chỉ hai người lạnh nhạt. Được, tốt. Đến lúc đó chúng ta tỉ thí. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đánh cho người tan tác. Khi thế cả người Trương Báo tăng lên không ít, nhìn qua dáng vẻ càng khinh người. Bất quá lúc này, hiển nhiên Tần Hạo cũng không có cảm tình. Nếu như chỉ là ở chỗ này mà nói, Tần Hạo cũng không quá để ý. Thời gian từ từ trôi qua, không lâu sau, ở phòng khách, có một lão đầu tóc bạc trắng đi tới, thoạt nhìn tuổi tác có vẻ lớn nhưng tinh thần quắc thước dồi dào, có cảm giác tiên phong đạo cốt. Ở phía sau lão có hai người nam tử trông có vẻ chất phác, đi theo dáng vẻ dập khuôn rất cung kính, nhưng không biết vì sao ở trên người bọn họ lại không thấy sinh khí, nhìn qua rất kỳ quái. Tần Hạo vừa muốn hỏi thì Lý Đạt đứng một bên dùng cùi chỏ huých huých rất nhanh để cho Tần Hạo hiểu ra ở đây có một số vấn đề cũng không nên hỏi. Lúc này vị lão già đến trước mặt mọi người cất tiếng: các vị, ta là trưởng lão của Huyền Ma Môn, tên là Nhậm U. Lần đầu tiên đến đây ta rất hoan nghênh. Các người biết, các người đều là tài xế địa phủ ở những địa phương khác nhau trên dương gian. Mặc dù là phàm nhân nhưng đều là những kẻ xuất sắc. Hơn nữa là Diêm La vẫn mong muốn trong số các người đào tạo được những cao thủ, mới ủy thác cho cấp trên các người đưa các người tới đây tiến hành tu luyện nửa năm. Ta tin các người đều là những kẻ lợi hại, nhưng việc nào ra việc đấy, các người có thể thành công được hay không thì phải phụ thuộc vào chính các người vậy. Nhậm U vuốt râu của mình, khẩu khí âm trầm. Tần Hạo hết thảy ghi nhớ những thứ này. Lúc này Ánh mắt của Nhậm U giống như sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh lướt qua mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net